hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 41, 41, không thuộc mình bán tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tiền là tên gọi chung cho tổng cộng 9 loại cương sát. 1. Phong tuyền, 2. Nha tuyền, 3. Hoàng tuyền, 4. Hàn tuyền, 5. M tuyền, 6. U tuyền, 7. Hạ tuyền, 8. Khổ tuyền, 9. Minh tuyền. Hiệu quả của những loại này không giống nhau, nhưng bản nguyên của chúng nó lại giống nhau. Khác cửu U chi khí và huyền M chi khí, toàn bộ đều chỉ hướng âm tào địa phủ. Sau khi Đậu Trường Sinh cân nhắc 9 loại cương sát trong cửu tuyền cương sát, hắn đã lựa chọn hoàng tuyền. Hoàng tuyền cương sát không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là loại có danh khí lớn nhất. Đậu Trường Sinh chọn loại cương sát này cũng bởi hoàng tuyền cương sát được phần đông tu luyện giả lựa chọn cũng có rất nhiều chú giải, hoặc là đan dược liên quan. Thậm chí một ít dị bảo đặc thù cũng đủ để phụ trợ tu hành hoàng tuyền cương sát. Bất kỳ loại nào trong cửu tuyền cương sát đều đủ để xưng hùng thiên hạ. Cực kỳ ít những người tu luyện cương sát khác có thể so sánh với bọn họ. Từ trước đến nay, đều phù hợp với ma đạo cự nghiệt, lịch đại chân truyền hoặc là thánh tử của cửu U Minh giáo. Khi đạt tới cảnh giới thất phẩm ngưng cương cảnh, trên cơ bản đều ngưng tụ ra hoàng tuyền cương sát. Mà cửu tuyền cương sát cũng không phải do một tông môn lũng đoạn. Đậu Trường Sinh tu hoàng tuyền cương sát sẽ không khiến M cực tông sinh ra liên tưởng, sẽ không tăng thêm tỷ lệ bại lộ. Nhưng hạ tam phẩm dễ dàng, trung tam phẩm gian nan, tới thượng tam phẩm sẽ luôn đứng trong ranh giới bại lộ. Trong thiên hạ có nhiều tuyệt học tông sư như vậy, nhưng võ học thần ma lại quá thưa thớt. Bởi vậy, người có tâm đều có khả năng thuộc hàng loạt tuyệt học đương thời như lòng bàn tay. Nhưng những thứ đó với Đậu Trường Sinh là một tương lai xa xôi. Đến lúc đó hắn cứ dựa theo kế hoạch đã định, sẽ sớm thành công già chết thoát thân. Thiên hạ to lớn, hắn không lan lộn trong thần châu nổi nữa thì có thể tới quần đảo hải ngoại, theo Long Đình cướp đoạt hải đảo trong tay thủy tộc, mở rộng thêm một nơi sinh tồn cho nhân tộc. Ban đêm tại Trịnh phủ, Trịnh tổng bộ đầu đang ngồi ngay ngắn đường hoàng trên ghế thái sư, phía trên đùi đặt ngang một cây đao, thân đao gấp khúc giống như trăng khuyết, lưỡi dao đen thui như là bị mực nhuộm, bên trên có một đường rãnh, trong đó hiện lên màu đỏ sậm y như vết máu đã khô. Bên cạnh hắn có đặt một cái bàn bát tiên, trên chiếc bàn nọ có 5 miếng điểm tâm xếp chồng lên nhau, đặt giữa một cái đĩa sứ trắng như tuyết cộng thêm một ly nước trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Đã qua 3 tháng, Trịnh tổng bộ đầu vốn tưởng rằng hắn đã nhìn rõ hết thảy mọi chuyện, nhưng tới ngày hôm nay rốt cục hắn đã phát hiện ra những suy nghĩ ấy chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Nỗi đau đớn khi để tang nhi tử, niềm xót xa khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khổ sở như vậy, thử hỏi làm sao hắn quên được, làm sao mà nghĩ thoáng đây. Nhưng muốn báo thù, phải giết chết Diệp Vô Diễn. Trịnh tổng bộ đầu cũng biết, ý định đó chẳng khác gì người si nói mộng, đó là chuyện căn bản không thể thực hiện được, kể cả khi Diệp Vô Diễn thất bại trong nghi thức thiên mệnh, do đó tạo thành thiên mệnh phản phệ, thực lực đã giảm xuống trên diện rộng, thậm chí còn rớt một đại cảnh giới, chỉ còn tu vi võ đạo ngũ phẩm, cuối cùng không thể không lựa chọn bế tử quan. Nhưng lấy tài nguyên của Kim Phong Dạ Vũ lâu, thời điểm Diệp Vô Diện ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện báo thù của hắn thật sự quá xa vời. Nhưng hôm nay, Trịnh tổng bộ đầu lại thấy được cơ hội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Ngọc bộ khoái vẫn một mực mỉm cười ngồi ngay ngắn đằng kia. Vị này có khuôn mặt hài hòa, lúc cười rộ lên lại khá đẹp mắt, khí chất nhã nhặn, khi tiếp xúc với hắn khiến người ta cảm thấy ấm áp như tắm gió xuân. Có thể nói, đối phương là loại người rất dễ dàng đạt được hảo cảm từ người khác. Nhưng những điều đó chỉ là bề ngoài, kỳ thực bên trong, vị này là một kẻ nham hiểm. Đối phương là người rất có bản lĩnh, là thuộc hạ đắc lực dưới trướng Bát Tý Thần Bộ Vạn Nhân Vãng. Thậm chí từ trước đến nay vẫn luôn được coi là cánh tay phải của người kia. Kim Liên Liên Tử tam phẩm, đủ để cho Trịnh tổng bộ đầu tái tạo căn cơ. bù đắp lại thương tích năm đó do phong hỏa đại kiếp tạo thành. Khiến tu vi của ngươi từ lục phẩm pháp mạch cảnh trở về ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Trong trung tam phẩm bao gồm tứ phẩm thần thông cảnh, ngũ phẩm phong hỏa cảnh, lục phẩm pháp mạch cảnh. Lại có một tấm ly hỏa kỳ, tiêu giảm 4 phần uy lực của hỏa kiếp. Chắc chắn Trịnh tổng bộ đầu có thể vượt qua hỏa kiếp. Sau khi vượt qua phong hỏa đại kiếp, dựng dục xuất thần thông. Đây là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Hiện giờ đúng là thời kỳ thực lực của Diệp Vô Diện giảm xuống cũng là cơ hội ngàn năm một thuở. Trịnh tổng bộ đầu đã muốn báo thù rửa hận. Nếu lại bỏ qua thời cơ này, lấy thiên tư ngút trời của Diệp Vô Diện, rất nhanh sẽ trở về võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Nếu là chiến đấu đồng cảnh giới, Trịnh tổng bộ đầu làm sao đấu lại hắn? Kim liên liên tử tam phẩm, ly hỏa kỳ, bảo vật hiếm có như vậy. Nhưng chỉ cần Trịnh tổng bộ đầu hoàn thành một chuyện nhỏ, ta sẽ quay lại rồi hai tay dâng lên. Vẻ mặt Trịnh tổng bộ đầu rất nghiêm túc, chỉ nghe hắn trầm giọng mở miệng nói. Tại sao các ngươi nhất quyết phải giết Đậu Trường Sinh? Bởi vì Đậu Trường Sinh phá hủy nghi thức thiên mệnh, gây trở ngại cho Trương Thiếu Quyền ư? Tôn Cần Hổ thở dài nói. Cũng không phải chúng ta muốn giết Đậu Trường Sinh, chẳng qua thiên phú của Đậu Trường Sinh quá tốt. Hắn chiến một trận đồng cảnh giới mà chiến thắng Diệp Vô Diện. Dù Diệp Vô Diện kia đã bị hạn chế, nhưng đối phương vẫn là Diệp Vô Diện. Phải biết rằng, 10 vị trí đứng đầu nhân bảng hoàn toàn khác biệt so với những vị trí còn lại. Kể cả nhân bảng 13 hay là nhân bảng 11 cộng toàn bộ bọn họ lại vẫn kém hơn vị trí thứ 10. Hơn nữa người có thiên phú tốt như vậy nhưng không đi cùng đường với chúng ta. Chúng ta không thừa dịp cánh chim của hắn chưa đón gió mà gạt bỏ đi. Chẳng lẽ lại đợi cho đến khi đối phương lớn dần rồi giống hệt Triệu Minh Ngọc, trở thành mối họa tâm phúc ư? Đến lúc đó lại đi nghĩ cách đối phó cũng chậm rồi. Phải có tông sư ra tay mới đảm bảo không chút sơ hở. Cách chương.